À rồi. dạ. Sa Phara Vato Hara Hato Sama Sambuta Sanamota Sa Phara Vato Hara Hato Sama Sambuta Sanamota Sa Phara Vato Hara Và hôm nay á, em sẽ hướng dẫn cho lớp á, là tìm hiểu về cái tổng quan, hay mình nói là cái mục lục mà của cái bộ vị trí á, hay là cái bộ mà đại pháp thú á. Dạ. Em sẽ giới thiệu cái tổng quan ha. Nhưng mà trước tiên á, là mình phải biết á, cái người học á, nó sẽ có cái cách học á, là cái người đi hái rau muống với hái cái hoa súng. Mình có hai cách học đó. Thì anh Kiên cho em cái bảng đi anh Kiên. Dạ. Coi hái hoa súng là sao mà hái rau muống là sao, thì ngày xưa ở quê hay có cái đầm hay cái đìa hay cái hồ á, thì nguyên cái hồ đó rau muống mình thả xuống á thì rau muống nó sẽ lan đi, nó lan ra mặt mặt hồ, nó có rộng bao nhiêu thì rau muống nó rộng bấy nhiêu. Còn á hoa súng á thì cái củ nằm đâu á, thì cái mà cái lá với cái hoa nó sẽ mọc lên, ví dụ như nước nó dâng cao bao nhiêu á, thì cái mặt lá nó sẽ là cao bấy nhiêu. Nên nên cái người học mà gọi là giáo lý á, học giáo lý á, là một á là người ta sẽ biết về cái gọi là chiều rộng, một á là biết về cái chiều sâu, và có một hạng người biết về chiều rộng và biết về chiều sâu. Mấy anh kịp ý em nói chỗ này không? Bữa nay em nói tiếng Việt đó nha, chứ em không nói ngoại ngữ nha, cố gắng nghe tí hiểu á. Có nghĩa rằng là sao? Có bốn hạng người xuất hiện ở đời, có những hạng người chỉ đi hái rau muống thôi, có những người á, thì đi hái hoa súng thôi, nhưng mà có cái hạng người mà tối thắng á, là vừa hái rau muống mà vừa hái có cái hoa súng hay là cái bông súng. Rồi có những hạng người á là chỉ đứng trên bờ hồ đi vòng vòng bắt đầu nhìn rau muống và nhìn hoa súng thôi. Có nghĩa là sao? Thỉnh kinh về nhà để lên thờ hay để lên đó mà không có đọc, mà không có nghiên cứu, không có trau dồi. Đó là cái hạng thứ tư anh. Có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Hạng người á, chỉ biết về cái chiều rộng, hạng người chỉ biết về cái chiều sâu, hạng người biết về chiều rộng và chiều sâu, rồi có một hạng người á, thỉnh kinh sách về chỉ để lên bàn thờ và thờ và hay để trong cái tủ đó chứ không có để dở ra mà đọc và nghiên cứu. Anh kịp ý em nói chỗ này không? Hiểu rồi. Dạ rồi á, mình đi hái bông súng, mình đi hái rau muống á, có biết bơi không? Bơi giữa chừng có bị đuối không? Có nghĩa là mình phải có cái phương tiện, thì làm sao mình tạo là mình có được cái cây chuối để mình cặp vô, mình có thể mình bơi, hay là mình tự bơi, hay là mình sắm chiếc thuyền, chiếc ghe gì đó mình chèo qua cái hồ mình để mình đi hái. Như vậy là mình phải để ý cái phương tiện của mình nữa nha. Nói chung là cái phương pháp học của mình đó, học như thế nào cho nó có cái hiệu quả. Rồi em mới quay lại cái vấn đề á, làm anh Kiên cho em cái bản niêu chi pháp. Bản niêu chi pháp có tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn và 13 nước chế định. Em đang giới thiệu về cái mục lục, cái tổng quan của bộ mà Bát Thanh Á đó nha. Thì đây là cái bản niêu chi pháp. Bản niêu chi pháp này toàn bộ bộ pháp tụ đều nằm trong cái bản niêu này. Như vậy thứ nhất là có là bộ pháp tụ. Kịp không anh Kiên? Tiếp luôn. Dạ, cố gắng nghe rồi suy nghĩ kỹ ha. Rồi, toàn bộ bản niêu này nó có cái bộ phân tích. Toàn bộ bản niêu này nó có cái bộ chấp ngữ. Toàn bộ bản niêu này có bộ nhân chế định. Toàn bộ bản niêu này có bộ bộ gì anh? Bộ ngữ tông. Nữ tông. Ngữ ngữ là ngôn ngữ, là những cái mà gọi là khi khi mà Đức Thế Tôn á, ngày mà viên tịch anh, sau đó nó có là 10 18 cái bộ phái đó, thì lúc đó nó sẽ có cái sự tranh luận đó. Nhưng mà thật chất ra trước khi mà có 18 bộ phái đó là Đức Thế Tôn đã có cho hình như là 500 đề tài. Rồi sau này cái thời ngày Mục Tiền Liên Đế Tu á, ngày mới chuyển thêm 500 đề tài nữa, thành ra là 100 cái đề tài ở cái bộ Ngữ Tông này anh. Dạ. Ừ. Rồi cái bộ thứ 6 là cái bộ Song Đối. Toàn bộ bản điêu này nó có cái bộ Song Đối nằm trong đó. Rồi toàn bộ bản điêu này nó có cái bộ Đại Pháp Thú, hay là bộ vị trí, bộ vị trí, hay mình còn gọi là Đại Pháp Thú. Dạ. Đại Pháp Thú hay là bộ vị trí anh ha. Kịp chưa? Kịp chưa? Kịp luôn. Dạ. Vì càng ngày về sau á, càng ngày về sau á, do cái sự học nó khó khăn nên mới xuất hiện một cái vị gọi là Anuruddha. Anh Nhân đừng có nhìn gì hết, nhìn lên bản niêu, nhìn trên cái kia giùm em đi, tại em đi tùm lum trơn á. Vì á, càng về sau á, đọc vô kinh điển 7 bộ này nè là khó hiểu quá, nên á, ngài Anuruddha ngài mới đi rút ra gọi là 9 chương thắng pháp tập yếu luận, mình gọi là Abhidhamma Sanghaha, thắng pháp tập yếu luận. Dạ. Thì thắng pháp tập yếu luận này theo cái nhìn của em á, thì nội dung vô tỷ pháp của Thượng Trọ Sáng Nhiên á là chuẩn nhất. Dạ. Các chùa nên giảng dạy và các thế hệ trẻ nên lấy tài liệu này giảng dạy. Kịp em nói không? Ừ. Dạ. Rồi thắng pháp tập yếu luận này nói về cái gì? Thắng pháp tập yếu luận này nhìn vào 7 bộ tạng này nè. Bộ pháp tụ, bộ phân tích, bộ chất ngữ, bộ nhân chế định, bộ ngữ tông, bộ song đối, bộ vị trí. Mà rút ra thành 9 chương. 9 chương đó nằm trong cái bản niêu này luôn. Như vậy chương thứ nhất nói về tâm. Chương thứ hai nói về tâm sở. Chương thứ ba nói về linh tinh. Chương thứ tư nói về lộ tâm. Chương thứ năm nói về ngoại lộ. Chương thứ sáu nói về sắc pháp. Chương thứ bảy nói về cái gì nè? Tương tập. Trong cái tương tập này nó có là bất thiện yếu hiệp, hỗn hợp yếu hiệp, đẳng giác yếu hiệp và hàm tận yếu hiệp. Bà con phải nhớ được như vậy đó. Rồi cái số 8 á, chương thứ 8 nói về duyên. Chương thứ 8 nói về duyên. Bà con học chương thứ 8 này nè, bà con học chương thứ 8 nè, nói về duyên sinh và duyên hệ nè. Học vô cái giáo trình này không đủ sức để mở cái bộ vị trí, cái bộ thứ 7 là cái bộ Đại Pháp Thú. Kiên hiểu em nói không Kiên? Hiểu rồi. Dạ. Cái số 8 duyên mà gọi là số 8 duyên này nè, chỉ là giới thiệu cho biết cái tên đó thôi, chứ không có đủ sức để mở được cái bộ vị trí bộ thứ 7 hay được gọi là bộ Đại Pháp Thú. Muốn mở được bộ vị trí hay bộ Đại Pháp Thú, một á là bà con phải sử dụng cái duyên hệ đại cương của sự giác giới là quyển này. Kiên có chưa? Chưa. À, coi như là mình đi hái rau muống, mình đi hái hoa súng mà mình thiếu cái phương tiện rồi đó. Chết đuối. Rồi, cái thứ hai là bà con phải có 5 quyển gọi là Đại Pháp Thú của Thượng Tọa Bassado á. Cái này anh Kiên biết cái này không? Ừ. Dạ, 5 cái quyển này nè, 5 cái quyển mà Đại Pháp Thú nè. Dạ. Cái đó thì cái bản in mọi người không biết sao, chứ còn trên mạng thì chỉ có được có được 1, 3, 4, 2 cái 5 này à. Chuẩn bị có đủ rồi anh. Chuẩn bị có nó, đủ. Anh, dạ, 1, 2, 3, 4, 5 đó anh. Đúng rồi đó anh. Đó, ừ. 5 cái quyển đó đó. 5 cái quyển đó mới đủ sức mở cái bộ vị trí. Mà em nói luôn, em thích nhìn cây bồ đề lắm. Em thích ngồi dưới cây bồ đề lắm. Tại vì á, bà con có để ý á, cây bồ đề, cái tán, cái lá đó, lúc mà gió đung đưa, mình nhìn rất là mát con mắt. Không biết bà con có thích nhìn không nha. Chứ mà bản thân em thích nhìn cây bồ đề lắm. Mà em nhìn cây bồ đề, em nhìn cái lá lúc đưa. Nhưng mà cái cây bồ đề á, là một cây đại thụ. Mà cái cây đại thụ này nó mới rớt xuống một chiếc lá. Mà cái chiếc lá này nó chính là Đại Pháp Thú 5 quyển này. Mới được cái chiếc lá thôi. Như vậy khi mà bà con học về mà cái Đại Pháp Thú mà 5 quyển này cho rằng là tinh thông, coi như là bà con mới chỉ học được một chiếc lá trong một cái cây bồ đề, cây bồ đề nó to vậy đó, còn những chiếc lá khác nữa. Mình thấy kịp không, học đủ đủ sức để học không? Không. Dạ. Câu trả lời chân thận thiết trong năm. Nhưng mà nỗ lực tới đâu hay đến Đúng đó. rồi, Dạ dạ dạ lụm được tới đâu rồi hay tới đó, hay tới chiếc lá đó. mà còn dạ có con sâu nằm trên đó nữa. dạ dạ dạ rồi mình quay trở lại cái vấn đề cái bản của mình ha. Rồi mình sẽ qua cái chữ số 9 á, là tu chỉ và tu quán ha. Tu chỉ và tu quán. Rồi bây giờ á, mình sẽ có ba cách nhìn về bản niêu, hay là nói về có ba cách học về cái bản niêu. Bà con nhìn vô cái bản niêu nè, nó có ba cái: một là tĩnh, hai là động, ba là biến. Anh kia ghi giùm em, học tĩnh là làm sao, học động là làm sao, học biến là làm sao. Học tĩnh, học động và học biến. Học tĩnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như nói về thắng pháp tập yếu luận á, thì bà con học tĩnh là sao? Vô gặp cái vị già thầy giáo thọ, thầy sẽ dạy cho tâm, tâm sở, linh tinh, lộ tâm, ngoại lộ, sắc pháp, tương tập, duyên và tu chỉ. Có nghĩa là học tĩnh đó anh kia. Có nghĩa là học mà cứng ngắc á. Cái nội dung giáo trình nó làm sao thì cứ đưa ra như vậy để cho người ta làm cái nền. Đó là học tĩnh. Học động là sao nè, là bây giờ biến hóa tâm nó sẽ liên quan đến chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7, chương 8, chương 9. Chương 8 nó liên quan đến chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6, chương 7, chương 9. Chương 5, chương 6 nó sẽ liên quan đến 7 chương còn lại. 4 chương liên quan 5 chương, 1 chương liên quan 8 chương, đó là gọi là động. Kịp chưa anh Kiên? Động, động, động. Kịp chưa? Học tĩnh, học động. Từ xưa giờ là bà con học tĩnh hay học động với em? Anh Kiên. Học Động động đúng dạ không? đúng rồi. Dạ. Bây giờ rồi học biến là sao nè? Học biến có nghĩa là, có nghĩa rằng là bà con để ý có ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Thật chất ra nó không có quá khứ, thật chất ra nó không có cái tương lai, mà nó chỉ có ngay sát na hiện tại thôi. Nhưng mà ở mỗi sát na hiện tại như vậy á, thì các pháp hữu nguyên nó sanh lên như thế nào và nó cũng tan rã như thế đó. Kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp không? Kịp không? Dạ rồi, nếu mà mình biết được cái biến của nó như vậy á, thì nếu mà mình có chánh niệm, có tỉnh giác, thì mình sẽ thấy nó là đẩy tới, đẩy tới, đẩy tới, sanh diệt, đẩy tới, sanh diệt, đẩy tới, và cái nữa là vô ngã. Có nghĩa là các pháp hữu vi nó chỉ nằm trong cái ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ và cái tướng vô ngã. Như vậy là biến. Kịp chưa? Kịp chưa? Kịp không? Dạ. Rồi em mới quay lại, bây giờ mình mới nói là cái bộ vị trí hay được gọi là đại pháp thú, thì mình sẽ xem cái lời tựa của Hòa Thượng Tịnh Sự anh ha. Anh Kiên vào cái trang của chú Bình á, anh Kiên vào cái bộ vị trí tập 1 á anh Kiên. Bữa nay em chỉ giới thiệu đó không anh, cái đó là bản của Hòa Thượng Tịnh Sự, còn mình qua cái bản của Sự Giác Giới anh Kiên, tại vì cái bản của Sự Giác Giới nó có cái lời tựa, còn cái bản đó nó không có. Hỏi bà con có rau muống không, hỏi bà con có hoa súng không, bà con đâu có đâu. Dạ mình là cái người thợ là mình phải có đồ nghề, bà con phải có đồ nghề. Dạ rồi anh Kiên coi cái lời tựa ha. Bây giờ hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu cái lời tựa của Hòa Thượng Tịnh Sự ngài nói gì ha. Trước tiên em mời anh Nhân đọc giùm em cái mà bát tha ná anh nha. Bát tha ná tàu âm là pháp thú, dịch chữ vị trí hay xứ luận là bộ thứ bảy, cũng là bộ cuối cùng trong tạng Atithamma Atidàm hay Di Diệu Pháp. Di Diệu Pháp, Di Pháp giới bao la, cảnh giới huyền diệu, hàm tàng vạn pháp, nên bộ luận này đời sau gọi là Đại Xứ Luận. Sở dĩ tôi dịch tựa sách này là bộ vị trí vì danh từ Bát Tha Ná có nghĩa là cứ điểm, điểm tựa, nơi chỗ, mặt khác. Nhà chú giải có giải thích rằng Bồ Tát Tha Ná là đỉnh cao của trí tuệ, nhất thiết chủng trí. Trí hay dạ, đúng. Nhất thiết trí anh. Dạ, của trí. Đức Phật được phát huy tột độ khi thẩm nghiệm lý pháp duyên hệ trong Bồ Tát Tha Ná. Vì hai nguyên nhân đó nên tôi dịch tựa sách là Bộ Vị Trí. Bộ Vị Trí nội dung được trình bày theo bốn luận cứ. Một, pháp thuận như là pháp thiện liên quan, pháp thiện bằng nhân duyên. Hai, pháp nghịch như là pháp phi thiện liên quan, pháp phi thiện bằng nhân duyên. Ba, pháp thuận nghịch như là pháp thiện liên quan, pháp phi thiện bằng nhân duyên, vân vân. Bốn, pháp nghịch thuận như là pháp phi thiện liên quan, pháp thiện bằng nhân duyên, vân vân. Alo, alo. Dạ. À, anh Nhân cho em hỏi nha. Bộ Vị Trí nội dung được trình bày theo bốn cái luận cứ. Cả nhà để ý cái chữ luận cứ nha. Luận cứ, có bốn cái luận cứ ha. Nhưng mà cái luận cứ thuận, luận cứ nghịch, thuận nghịch, nghịch thuận. Anh Nhân đọc qua, anh Nhân không hiểu gì hết đúng không? Ồ. Đúng không? Đúng không? Không hiểu hết. Mình nói lời chân thật đi. Dạ. Mình, em nói tiếng Việt mà, chứ đâu nói tiếng Bali, em đâu có nói tiếng Anh đâu. Đúng không? Đúng không? Nếu mà anh để qua thiện với bất thiện thì anh hiểu. Dạ. Còn bây giờ đó, là mình cố gắng làm sao mình lưu ý giùm em bốn luận cứ nha. Luận cứ số 1, luận cứ số 2, luận cứ số 3, luận cứ số 4. Cả nhà nhớ nha, em đang đi cái tổng quan cho cả nhà, em đang đi cái mục lục cho cả nhà, em đang đi cái sườn nhà cho cả nhà để sau này cả nhà học đó. Thì luận cứ thuận là sao nè, luận cứ nghịch là sao nè, luận cứ thuận nghịch là sao nè, luận cứ nghịch thuận là sao nè. Thì bốn cái luận cứ này á, thì mỗi một luận cứ như vậy á, nó sẽ có là 6 cái phạm trù. 4 nhân 4, 4 nhân 6, 4 nhân cho 6 thành ra là 24. 24. Em nói lại nha. Bốn luận cứ này nè, mình mới á, là nhân cho bốn luận cứ này nè, mình sẽ nhân cho 6 cái phạm trù. 6 phạm trù thì bốn luận cứ nhân 6 phạm trù á, là 4 nhân 6 là 24. Nhớ giùm em con số 24 này rồi em sẽ tính nè. Bây giờ 6 cái phạm trù á, thì mình sẽ có cái phạm trù á, là tam đề vị trí, nhị đề vị trí, nhị đề tam đề vị trí, tam đề nhị đề vị trí, tam đề vị trí, nhị đề vị trí. Để mà bà con hiểu, bà con nhớ về cái phạm trù á, thì trước tiên á, là bà con nhắm vô giùm em là cái là tam đề. Cái số 2 á, là nhị đề. Cái số 3 á, là tam đề. Tam đề. Cái số 4 á, là nhị đề. Nhị đề. Cái số 5 á, là tam đề. Tam đề. Cái số 6 á, là nhị đề. Nhị đề. Em lặp lại nha, cố gắng nhớ giùm em 6 cái phạm trù nè. 6 phạm trù mình nhân cho 4 cái luận cứ nó mới thành ra là 24. Cái 24 này á thì một hồi em sẽ giải thích sau. Bây giờ em nói lại 6 cái phạm trù nha. Tam đề. Nhị đề. Nhị đề, tam đề. Tam đề, nhị đề. Tam đề, tam đề. Nhị đề, nhị đề. Có nghĩa là sao? Cái phạm trù thứ nhất á là nói đến 22 cái đầu đề tam, thảy 24 viên vô. Kịp không? Ừ. Mình có 24 viên. Thì mỗi một tam đề như vậy đó, từ cái tam đề thiện, tam đề thọ cho đến tam đề hữu kiến hữu đối chiếu, mình có là 22 tam đề, thảy 24 viên vô. Rồi mình qua cái phạm trù thứ hai á, là nhị đề. Là lúc này á, bản niêu nó chỉ xé ra làm hai thôi. Nó xé ra làm hai, bản niêu xé ra làm hai. Mình gọi là nhị đề. Thì cái nhị đề này thảy 24 viên vô. Em lặp lại. Mình xem vô cái mà phạm trù thứ nhất là tam đề vị trí. Cái tam đề này, một cái bản niêu xé ra làm ba cho em. Một bản niêu xé ra làm ba bản. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Qua tam đề thọ, các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Có nghĩa là mình có là 22 tam đề, xé ra 66 câu pháp. cứ thảy mỗi một đề như vậy á, là thảy 24 viên vô, thảy 24 viên vô, như vậy là xong tam đề vị trí. Qua cái nhị đề vị trí á, thì cái nhị đề này nó có là 11, 10, nó có 10, 10 tụ, nhị đề này nó có 10 tụ, đại đỉnh, tiểu đỉnh và yêu bối. Thành thử ra cái nhị đề này nó có 13 cái phạm trù. Thì 13 cái này á, nó chia ra là 100 câu pháp, 100 cái đề á, 100 đề nó sẽ chia ra là 200 câu pháp. Như vậy là bảng yêu nó chỉ xé làm hai thôi, AB, AB, AB. Như vậy là 200 câu pháp này bà con thảy vô cho em 24 viên. Hay nói là 100 đề này nè, thảy 24 viên cho em. Kịp không Kiên? Kịp không? Kịp má, dạ. Ừ. Rồi, bây giờ mình qua cái vấn đề số 3 là nhị đề, tam đề. Mình thấy hai từ nhị đề, tam đề. Nhị đề đầu á, nó là năng duyên. Tam đề đứng phía sau á, nó là sở duyên. Như vậy á, cái nhị đề, tam đề có nghĩa là nhị đề á, cái nhị đề á, nó sẽ có là 100 đề. Nó đi làm năng duyên trợ cho 66 câu pháp gọi là tam đề đó. Anh Kiên kịp đi, anh nói cái này không? Hiểu. Hiểu đúng không? Ừ. Rồi em qua cái phạm trù số 4 nè. Tam đề, nhị đề. Lúc này thấy tam đề đứng đầu nó chính là năng duyên. Nhị đề đứng sau nó chính là sở duyên. Như vậy cái phạm trù số 4 này là tam đề, nhị đề. Tam đề là năng duyên. Nhị đề á, là sở duyên. Cái tam đề này nè, tam đề này nè, nó sẽ là năng duyên. Nhị đề này nó sẽ là sở duyên. Như vậy là A trợ cho B. Rồi em qua cái phạm trù số 5 nha. Tam đề vị trí. Là mình đi so 22 tam đề, mình có 22 tam đề, mình đi so nó với nhau, mình lấy 22 tam đề đi so với 22 tam đề. Như vậy tam đề, cái tam đề đứng đầu á nó là năng duyên, tam đề đứng sau nó là sở duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Rồi phạm trù số 6 á là nhị đề. Thì nhị đề đứng đầu là năng duyên, nhị đề đứng sau là sở duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp. À, như vậy là mình có là 4 luận cứ, 6 phạm trù. Mỗi một cái luận cứ như vậy á, nó có 6 phạm trù, thành sự ra 4 nhân 6 thành ra là 24. Dạ, như vậy mỗi luận cứ có 6 phạm trù, tổng cộng 4 luận cứ sẽ có là 24 cái phạm trù á anh Kiên. Đúng rồi. Dạ. Rồi mỗi một cái phạm trù như vậy á, cứ thảy 24 viên vô cho em, thảy 24 viên. Kịp không? Kịp không? Hiểu. Kịp mà đúng không? Mà khi mà hiểu được 24 viên rồi á, thì mỗi một vấn đề như vậy nó sẽ có là năng duyên, sở duyên. Cái nào á, mà năng duyên nó không tác động được á, thì cái đó là địch duyên. Kịp chưa? Kịp. Kịp không? Kịp không? Kịp không? Nhìn phía dưới nữa anh Kiên, kéo xuống 24 viên á. Mỗi viên được minh định theo ba cái khía cạnh đó. Ba khía cạnh đó. Dạ. Mỗi duyên được minh định theo ba khía cạnh đó là năng duyên, sở duyên, rồi cái cuối cùng là địch duyên. Như vậy con mời cô Phượng đọc giùm con cái lời tựa hết này cô Phượng ha, cả nhà nghe tác ý giùm con ha. Dạ. Lời tựa: Bát Tha Ná, tào âm là phát thú, dịch chữ là vị trí hay xứ luận, là bộ thứ 7 cũng là bộ cuối cùng của tạng Abhidhamma A Tỳ Đàm hay Vi Diệu Pháp. Vì pháp giới bao la, cảnh giới huyền diệu, hàm tàng vạn pháp, nên bộ luận này đời sau gọi là Maha Bhatthana Đại Sứ Luận. Sở dĩ tôi dịch tựa sách này là bộ vị trí, vì danh từ Bhatthana có nghĩa là cứ điểm, điểm tựa, nơi chỗ, vân vân. Mặt khác, các nhà chú giải có giải thích rằng bộ Bhatthana là đỉnh cao của trí tuệ, nhất thiết chủng trí Sapanita của Đức Phật được phát huy tột độ khi thẩm nghiệm lý pháp duyên hệ trong bộ Bát Tha Ná này. Vì hai nguyên nhân đó nên tôi dịch tựa sách là bộ vị trí. Bộ vị trí nội dung được trình bày theo 4 luận cứ: 1. Pháp thuận Anuloma, như là pháp thiện liên quan pháp thiện bằng nhân duyên vân vân. 2. Pháp nghịch Bacchaniya, như là pháp phi thiện liên quan pháp phi thiện bằng nhân duyên vân vân. 3. Pháp thuận nghịch Anuloma Bacchaniya, như là pháp thiện liên quan pháp phi thiện bằng nhân duyên vân vân. 4. Pháp nghịch thuận Bacchaniya Nulo Má, như là pháp phi thiện liên quan pháp thiện bằng nhân duyên, vân vân. Cả 4 luận cứ ấy, mỗi luận cứ có được phân tích theo 6 phạm trụ. 1. Tam đề vị trí là phân tích 24 duyên theo 22 đầu đề tam. 2. Nhị đề vị trí là phân tích 24 duyên theo 100 đầu đề nhị. 3. Nhị đề, tam đề vị trí là lấy 100 nhị đề làm năng đối và 22 tam đề làm sở đối để phân tích 24 duyên. Phạm trù này có được 6.600 vị trí. 4. Tam đề nhị đề vị trí là lấy 22 tam đề làm năng đối và 100 nhị đề làm sở đối để phân tích 24 duyên. Phạm trù này có được 4.400 vị trí. 5. Tam đề vị trí là lấy 22 tam đề làm năng đối và cũng lấy 22 tam đề làm sở đối để phân tích 24 duyên. Phạm trù này có được 1.386 vị trí. 6. Nhị đề vị trí là lấy 100 nhị đề làm năng đối và cũng lấy 100 nhị đề làm sở đối để phân tích 24 duyên. Phạm trù này có được 19.800 vị trí. Như vậy, ở mỗi luận cứ có được 6 phạm trù và 32.308 vị trí. Tổng cộng 4 luận cứ sẽ có 24 phạm trù và 129.232 vị trí. Mỗi vị trí phân tích theo 24 duyên đó là 1. Nhân duyên, 2. Cảnh duyên, 3. Trưởng duyên, 4. Vô gián duyên, 5. Đẳng vô gián duyên, 6. Câu sanh duyên, 7. Hỗ tương duyên, 8. Y chỉ duyên, 9. Cận y duyên, 10. Tiền sanh duyên, 11. Hậu sanh duyên, 12. Trùng dụng duyên, 13. Nghiệp duyên, 14. Vị thực quả duyên, 15. Phật thực duyên, 16. Quyền duyên, 17. Thiền na duyên, 18. Đồ đạo duyên, 19. Tương ưng duyên, 20. Bất tương ưng duyên, 21. Hiện hữu duyên, 22. Vô hữu duyên, 23. Ly khứ duyên, 24. Bất ly duyên. Mỗi duyên được minh định theo 3 khía cạnh. A. Pháp năng duyên, tức là pháp làm nhân trợ. B. Pháp sở duyên, tức là pháp được trợ. C. Pháp địch duyên, tức là pháp ngược với sở duyên hay phi sở duyên. Bộ vị trí này được đưa vào chương trình Phật học A Tỳ Đàm cao đẳng và được các bậc đại trưởng lão nhân ngài Bách Đanh Đa Ná Ni Cá Miến Điện và ngài Sắc Tham Má Chô Tí Cá Thái Lan chú giải và giảng dạy sâu rộng. Tôi được duyên may đã thọ giáo với ngài Sắc Tham Má Chô Tí Cá về bộ luận tạng A Tỳ Đàm, nên nay phiên dịch tiếp tục bộ Bát Tha Ná ra Việt ngữ để truyền bá tại Việt Nam. Mong sao Phật giáo Việt Nam được phát triển nền Phật học như các nước thầy bạn Mông Thai, Tỳ Khưu Thịnh Sự. Dạ. Bây giờ anh Kiên cố gắng là cố gắng làm sao anh Kiên cắt giùm em cái bộ vị trí anh nó có 4 cái 4 luận cứ anh cắt anh thể có bản giùm em mình sẽ làm việc với nó anh em. Đúng rồi anh cắt cho tới cái mà cái 6 phạm trù luôn anh kia. Dạ. Bốn, em sẽ đi giải thích là 4 luận cứ với 6 phạm trù. Thật chất ra cái này là cái chìa khóa cho các bạn trẻ để mở cái bộ vị trí sau này. Dạ. Trong tay của em bây giờ là em có tam đề thọ rồi đó, nhưng mà cả nhà cố gắng học đi, sau này em sẽ làm cho là 20 cái đề còn lại và 100 cái đề còn lại em kẻ bản đồ ra được. Dạ. Mà tại vì giờ em kẻ ra ai đọc. Đúng rồi anh Kiên. Dạ rồi, anh cho em 6 cái phạm trù luôn anh. 6 phạm trù. Bà con nghe làm quen thôi ha. Dạ nghe làm quen là từ từ nó cũng sẽ quen thôi. Dạ rồi ha. Bây giờ trước tiên á em sẽ nói về cái bốn luận cứ. Mình chọn cái luận cứ thứ nhất mình gọi là pháp thuận. Thì khi mình thấy cái pháp thuận á thì mình biết rằng A đang nói về cái vấn đề thuận, chưa nói về đến nghịch, chưa nói gì đến thuận nghịch, chưa nói đến nghịch thuận, nên mình chỉ cần để ý cái thuận trước cho em. Dạ thì cái thuận này á nếu mà mình chia ra phạm trù á thì nó sẽ có là 6 cái phạm trù, gọi là tam đề vị trí, nhị đề vị trí, nhị đề tam đề vị trí, tam đề nhị đề vị trí, tam đề vị trí và nhị đề vị trí, là 6 phạm trù ha. Dạ kịp không Minh Kiên? Dạ tam nhị rồi nhị tam rồi cái bốn á là tam nhị ha. Dạ ở cái năm á là tam tam, cái sáu là nhị nhị. Dạ rồi em giải thích nè. Bây giờ là em cần có cái bảng nêu á anh Kiên. Dạ em phải có bảng nêu mới ví dụ cả nhà mới hiểu được. Em đang tính cái phần thuận nha. Dạ dạ rồi, dạ đúng rồi đó anh. Dạ thì bây giờ đừng có để ý gì đến nghịch, đừng để ý gì đến thuận nghịch, đừng để ý đến nghịch thuận, mình chỉ để ý cái số 1 là thuận thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi cái vấn đề thuận nhưng mà nó gọi là tam đề vị trí. Bây giờ tam đề vị trí này em chọn tam đề thiện ha, em chọn là cái tam đề thiện á, cái phạm trù 6 phạm trù á thì em chọn cái tam đề vị trí. Thì trong cái tam đề vị trí này em chọn cái trong 22 đề á, em chọn cái tam đề thiện để em nói chuyện cả nhà ha. Dạ kịp kịp không anh Kiên, kịp không? Mình đang ở thuận mà mình đang ở cái vấn đề phạm trù số 1 là tam đề vị trí, em chọn là tam đề thiện ha. Thì bây giờ em sẽ cho cái ví dụ á là thiện trợ thiện bằng nhân duyên, thiện trợ thiện bằng nhân duyên. Như như vậy á là cái tam đề thiện đó anh, xong rồi đó. Như vậy là xong cái gọi là pháp thuận mà gọi là tam đề vị trí mà tam đề thiện. Rồi như như vậy á, nhân lúc này mình phải chọn ra cái chi pháp đi mình mới hiểu được cái vấn đề á. Cái năng duyên đầu á là ba nhân thiện, còn mà cái thiện sở duyên á bây giờ mình chọn một tâm thôi, mình dễ nói chuyện, mình chọn tâm đại thiện số 1 đi. Đại thiện số 1 có phải là ba nhân này nó trợ cho tâm đại thiện bằng nhân duyên không anh Kiên? Đúng Đúng không? Đúng không? rồi. Đúng rồi, Rồi, cũng với cái mặt chi pháp này nè, mà em bây giờ em không nói tam đề thiện mà em nói tam đề thọ thì các pháp tương ưng lạc thọ trợ các pháp tương ưng lạc thọ bằng nhân duyên. đúng Kịp kịp không anh Kiên? rồi chị. Ừ. Kịp kịp kịp chung. Cô Nhung hiểu chỗ này không cô Nhung? Hiểu sơ sơ. Hiểu sơ sơ là sao cô Nhung giải thích giùm con. Ở chỗ này á thì nếu Dạ. mà nói về tam đề thiện thì là các pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, còn nếu mà Dạ. nói về thọ thì là thọ trợ thọ cũng bằng nhân duyên luôn. Dạ đúng, nhìn vô cái mặt chi pháp mà mình nói chuyện đó cô. Dạ. Nhưng mà tại vì Dạ. mình nói là sơ sơ là vì chưa có đi vô từng cái chi pháp, thành ra mình chỉ biết sơ sơ trên cái tiêu đề thôi. Dạ đúng rồi cô, mình chỉ mượn cái chi pháp để mình hiểu được cái tiêu đề đó cô. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà trong cái tam đề vị trí này nè, cô Phượng có là 22 đề đúng không? Cô Phượng chọn giùm con một cái đề đi rồi mình sẽ nói chuyện. Yeah. Thì ví dụ như mình chọn là tam đề nhị đề đi. Cái tam đề nhị đề á là cô ra cái phạm trù, gọi là phạm trù số 4, con đang nằm ở cái phạm trù số số 1 là tam đề vị trí mà cô. Dạ. Như vậy là mình lấy cái pháp thuận nghịch đi. Không không được, cô Phượng cô không hiểu con luôn rồi. Cái pháp có nghĩa là cô Phượng đang đi cái gọi là cái bốn lượng cứ, cô đang mà ở cái vấn đề phần thuận thôi. Mà cái thuận này á, thì cô đang ở sáu cái phạm trù: tam đề vị trí, nhị đề vị trí, nhị đề tam đề vị trí, tam đề nhị đề vị trí, tam đề vị trí, nhị đề vị trí. Mà con đang ở cái tam đề vị trí à. Dạ. Với cái mặt chi pháp mà ba nhân trợ cho tâm đại thiện số 1 á, con lấy tam đề thiện nè, con lấy tam đề thọ, bây giờ con lấy tam đề hy thiểu được không? Được. Được. Thì cái tam đề hy thiểu mình mới chia ba câu pháp ra: các pháp hy thiểu, các pháp đáo đại và các pháp vô lượng. Các pháp hy thiểu á thì lúc đó tâm đại thiện số 1 của Phượng á, đó là các pháp hy thiểu. Như vậy là ba cái nhân thiện á là các pháp hy thiểu trợ các pháp hy thiểu bằng nhân duyên. Kịp không anh Kiên? Vậy là lấy ba nhân thiện khi này nó cũng trợ cho ba cái tâm, nó trợ cho một tâm thiện. Trợ một tâm thiện, dạ. Bất cứ tại tâm vì, thiện nào. Cái gì lúc này cái năng duyên á, cái năng duyên ba nhân thiện nó có tên là các pháp hy thiểu. Rồi dạ. Nó trợ cho cái thằng thiện á, mà đại thiện số 1 á, nó có tên là các pháp hy thiểu. Như vậy là các pháp hy thiểu trợ các pháp hy thiểu bằng nhân duyên. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ mình lấy cái tam đề gọi là ti hạ. Các pháp ti hạ, các pháp trung bình và các pháp tinh lương. Các pháp ti hạ là 12 tâm bất thiện. Các pháp trung bình đó là tâm đại thiện số 1. Dạ. Như vậy là ba nhân thiện trợ cho tâm đại thiện. Con gọi là các pháp trung bình trợ cho các pháp trung bình bằng nhân duyên. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Anh Kiên hiểu cái này không? Anh Kiên là bùng lỗ tai đúng không? Không thì tôi hiểu, tức là tùy theo cái đầu, cái mình muốn lấy cái pháp nào, mình muốn lấy cái pháp thiện mình nói về tam đề thiện, hay là mình muốn là tam đề hy thiểu, hay là ti hạ trung bình, thì mình đúng. Tùy mình lấy cái mấy cái đó, mà nó phải đi chung từng bộ vậy đó. Đúng. Rồi bây giờ á, em đi cái mà cái pháp thuận, nhưng mà em qua cái vấn đề mà phạm trù là nhị đề vị trí anh ha. Thuận mà em đi qua cái nhị đề vị trí ha. Ừ. Nhị đề vị trí cũng là tâm đại thiện thứ nhất đó luôn, nhưng mà em đang nằm ở cái nhị đề, em chọn là cái tụ nhân. Như vậy là các pháp nhân trợ cho các pháp phi nhân bằng nhân duyên. Ừ. Với cái mặt chi pháp mà anh Kiên có nãy giờ á, ba nhân thiện trợ trăm đại thiện thứ nhất á, em gọi là các pháp nhân trợ cho các pháp phi nhân bằng nhân duyên. Kịp không anh Kiên? Tại vì cái tâm đại thiện thứ nhất á, tại vì lúc mà dạ. cái nhị đệ thì lúc đó không chia làm ba nữa mà chia làm hai, thì lúc đó chỉ có còn nhân với phi nhân thôi, chứ không có cái gì khác nữa hết. Dạ đúng. Mà mình chia làm hai vậy thì có nhiều cách chia lắm, chia theo nhân phi nhân rồi nhiều cách lắm. Đúng. Ừ. Dạ đúng. Nhưng mà em đang chọn cái tụ nhân, nhưng mà em với anh Kiên đang chọn cái tâm đại thiện thứ nhất. Tâm đại thiện thứ nhất á, nó sẽ có tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức, mà trong cái hành á lại có hằng nhân. Nhưng mà lúc này hằng nhân á là vô tham, vô sân, vô si, nó được gọi là các pháp nhân. Còn những cái mà thọ tưởng hành thức mà đi cùng với ba nhân đó em gọi là các pháp chẳng phải là nhân. Như vậy là pháp nhân trợ cho pháp phi nhân bằng nhân duyên. Ừ. Con Nhung kịp không con Nhung? Cũng kịp, có nghĩa là ở đây đang nói về cái phần nhị đề. Nhị đề ví dụ như là mình lấy cái tâm đại thiện đi, thì ở đó trong đó thì có pháp nhân trợ cho phi nhân bằng bằng nhân duyên. Nhân ở đây là ba nhân, nhân vô tham, vô sân, vô si, trợ cho những cái tâm sở còn lại là cái phi nhân bằng nhân duyên. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Rồi Như bây vậy giờ nó là đồng xanh không thầy Trung? Những pháp này nó đồng xanh với nhau. Nó đồng xanh thì lúc đó là cô đang tính gọi là câu sanh duyên, còn cái này là mình đang tính là nhân duyên. À, chỗ này dạ. Cái sở thì thằng nào không phải là năng duyên, không phải là sáu nhân thì nó là sở duyên. Sở duyên nó là những cái tâm sở còn lại trong dạ, cái những tâm sở dạ không đúng. phải là sáu nhân đó. Dạ À, đúng. không, sáu nhân sao được nhỉ? Nếu mà Chỉ có để ba nhân thôi cô. thì mình nói gộp là sáu nhân, còn nếu mà mình đang tính ở trong cái ba nhân thiện hay ba nhân bất thiện thì mình xé rồi đó. Tức là ở Dạ đây đúng. cái tục đại thiện đó là nhân, ở đây là ba nhân, còn phi nhân là 35 tâm sở còn lại. Dạ, với cái thằng thức nữa cô. À, và thức, đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề là phạm trù số 3 là nhị đề tam đề vị trí cô ha. Dạ, cái số 3 nha là nhị đề tam đề vị trí ha. Nhị đề làm năng duyên mà tam đề làm sở duyên, cũng với mặt chi pháp là ba nhân thiện và tâm đại thiện số 1. Cả nhà cố gắng nghe và suy nghĩ kỹ nha. Nhị đề làm năng duyên, tam đề làm sở duyên. Em chọn cái nhị đề á là nhị đề nhân, còn mà tam đề vị trí á em chọn là tam đề thiện. Như vậy lúc này á là các pháp nhân thiện trợ cho các pháp thiện bằng nhân duyên. Kịp kịp không Minh Kiên? Em nói lại nè, em đang ở sáu cái phạm trù á, mà em chọn cái phạm trù số 3 là nhị đề tam đề vị trí. Nhị đề em chọn á là năng duyên, tam đề em chọn á là sở duyên, nhị đề lúc này em lấy là nhân đi, nhị đề em lấy là cái tụng nhân á, mà em chọn á là nhân á, còn mà tam đề em chọn là tam đề thiện, thì lúc này á là các pháp nhân trợ cho gì các pháp thiện bằng nhân duyên trong cái tâm đại thiện số 1 á. Ừ. Kịp chưa, kịp chưa? Kịp đúng. Rồi bây giờ qua cái số 4 là tam đề nhị đề vị trí. Tam đề làm năng duyên, nhị đề làm sở duyên. Tam đề làm năng duyên, nhị đề làm sở duyên. Thì cũng là cái chi pháp là ba nhân thiện trợ cho tâm đại thiện số 1 á. Lúc này em chọn tam đề đi ha. Tam đề á là em chọn tam đề thiện, thì ba nhân thiện nó vẫn là các pháp thiện, đúng không? Đúng rồi. Còn mà nhị đề á lúc này á em chọn á là cái phần tụ nhân á, thì lúc này á tam đại thiện nó là các pháp gọi là phi nhân. Các pháp nhân thiện trợ cho các pháp phi nhân, dạ, bằng nhân duyên, gọi là tam đề nhị đề vị trí. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? Chỗ này bị lùng bùng rồi, tức là lùng bùng rồi đúng không? À, dạ. Tức là chỗ này phải là trợ cho, là ví dụ như mình nói là các pháp phi nhân đó là nó là 52 tâm sở, nhưng mình trừ ra ba nhân thiện thì nó lại còn là 49 sở hữu không? Là phi không, nhân không? Như lúc đó là cái con nghe kỹ con nói nè, mình đang ở cái phạm trù á là con đấy là tam đề nhị đề, tam đề á là năng duyên, nhị đề làm sở duyên, tam đề lúc này á con lấy là tam đề thiện, thì tam đề thiện lúc này ba nhân nó là các pháp nhân thiện, kịp chưa? Kịp. Còn mà nhị đề á nó là sở duyên, nhị đề nó là sở duyên, nhưng mà con chọn á là cái tụ mà gọi là nhân á, các pháp nhân, các pháp phi nhân á, thì lúc này cái tâm đại thiện này nè nó tên nó là các pháp phi nhân. À, rồi mình mới lập câu. Dạ, mình mới lập câu á là các pháp nhân thiện trợ cho các pháp phi nhân bằng nhân duyên. Ở chỗ này có phải là do mình lấy bên năng duyên, mình lấy cái ba nhân thiện rồi, thì ra bên sở duyên chỉ còn lại những cái tâm sở còn lại nó là phi nhân phải không? Không phải phi nhân cô, tại vì á đã mình lấy cái mà sở duyên á nó là cái phần gọi là các pháp nhân và các pháp mà là phi nhân á, thì cái nào á là nhân duyên thì mình bỏ ra, phi nhân nó chính là tâm sở và 121 tâm được gọi là phi nhân. Thì cho nên tâm sở là mình bỏ ba nhân ra đó. Hồi nãy cô tính vậy, ba nhân là mình có 52 tâm sở, mình bỏ ra ba nhân thiện này đi, thì nó sẽ còn là 49 tâm sở hồi nãy cô nói. Dạ. Nhưng mà cô phải lấy thằng tâm, tại vì lúc này cái tâm đại thiện á, cái thằng thức quẩn á, nó được gọi là cá pháp phi nhân. Và tâm sở luôn. Đúng rồi. Cái mặt chi pháp nãy giờ con chỉ có biến động trong là ba nhân thiện với tâm đại thiện thứ nhất thôi đó nha. Kịp không anh Kiên? Tôi cũng mơ mơ hay mờ xíu, nhưng mà tôi cũng có cái khái niệm. Đúng. Tức là đúng. Lúc mà dạ. Mình cái này á, là cái năng duyên á, là mình lấy từ cái tam đề, mà cái sở duyên là mình lấy từ cái nhị đề. Nhị đề. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Trong cái tam đề nếu mà mình lấy cái tâm đại thiện thứ nhất á, thì mình sẽ nói rằng là đây là cái pháp này là pháp nhân thiện. Phải không? Dạ. Dạ đúng. Nó trợ cho pháp phi nhân, nhưng mà lúc mà mình nói, lúc mà mình đang nói về cái sở duyên này á, thì mình phải lấy hết, tại vì tất cả những cái đó theo cái định nghĩa mà nhân với phi nhân thì tất cả những đó là phi nhân, tại nó không có dính líu tới cái thằng năng duyên hết. Dạ. Không dính tới ba nhân. Dạ đúng. Đúng rồi. Anh Kiên cố gắng đóng khung giùm em cái mà ba nhân thiện với tâm đại thiện số 1 mà trong cái trường hợp là năng duyên á. Dạ, nhân duyên á. Hồi nãy giờ em không có ví dụ về cảnh duyên, trưởng duyên nha. Ví dụ đó còn lùng bùng nữa, mà em mới chỉ lấy là thiện, trợ thiện bằng nhân duyên. Mà em đi là tam đề vị trí, nhị đề vị trí, nhị đề tam đề vị trí, rồi tam đề nhị đề vị trí đó. Ừ. Dạ. Đóng khung lại giùm em đi, nhìn vô cái mặt chi pháp đó giùm em. Dạ. Đóng khung nó vô, nhìn mặt chi pháp. Cái này là em đang dành cho các bạn trẻ, chứ em không dành cho các bạn lớn tuổi. Không kịp đâu, không kịp. Nhưng mà trong lớp kêu bạn lớn tuổi không mới ghê. Dạ. Cái gì? Bạn lớn tuổi đức bậc độ là gì cô? Thiện bạn gì? Thiện bạn thủ. Cô Nhung nói đỡ quá kìa. Dạ rồi. Bây giờ con qua cái vấn đề phạm trù số 5 á, là tam đề vị trí ha. Ừ. Dạ. Tam đề vị trí ha. Cũng về cái mặt chi pháp là ba nhân thiện với cái tâm đại thiện số 1 á, mà trong trường hợp là nhân duyên á. Dạ. Bây giờ tam đề vị trí nè, tam đề làm năng duyên, rồi tam đề á làm sở duyên. Con sẽ chọn á là tam đề thiện với tam đề thọ. Dạ. Mình cũng nhìn vô cái mặt chi pháp là ba nhân thiện với tâm đại thiện số 1 á. Ừ. Dạ. Vì ba nhân thiện á mình gọi là tam đề thiện đúng không? Thì ba nhân thiện này lúc này là ba nhân này là các pháp thiện. Dạ. Các pháp thiện. Rồi nó sẽ trợ cho cái sở duyên là tam đề thọ đúng không? Mà lúc này tâm đại thiện đó là thọ gì? Thọ hỷ. Như vậy á là lập câu á là các pháp nhân thiện trợ cho các pháp tương ưng lạc thọ bằng nhân duyên. Kịp không cô Nhung? Ý là em nói tiếng Việt không á nha, con nói tiếng Việt không á. Gặp đời Đức Phật Mét Tây Giá mà không trao dồi học tập này nè, rồi lúc đó nghe chơi chơi và đi trên bờ hồ á, chứ không có hái được con súng, không có hái được con muốn đâu. Dạ. Chỗ này có phải là các pháp nhân thiện trợ cho các pháp tương ưng lạc thọ bằng nhân duyên, thì mình chi pháp của nó là tâm đề thiện, nó là ba nhân thiện trợ cho các tâm đề thọ, nó là tâm đại thiện số 1. Đại thiện số 1 nó chính là gì? Bỏ thằng thọ ra, chỉ lấy là tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, mà nó là đi chung với màu đỏ. Ừ. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề là số 6 là nhị đề vị trí anh ha. Dạ. Cái mà năng duyên vị đề á, em chọn á là các pháp nhân, các pháp phi nhân đi ha. Như vậy là ba nhân thiện thì mình gọi là ba nhân anh ha, đó là ba nhân. Các pháp nhân nó gọi là các pháp nhân. Còn á mà cái mà nhị đề á làm sở duyên á, nhị đề á làm sở duyên á, lúc này em chọn á là cái tụ mà tụ lậu đi, cái tụ lậu. Tụ lậu thì lúc này á các pháp lậu, rồi các pháp mà phi lậu. Như vậy cái tâm mà đại thiện á, nó là các pháp gọi là phi lậu, chẳng phải là lậu. Dạ, bằng gọi là nhân duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp không? Anh Nhân nãy giờ có lùng bùng lỗ tai không? Đi ngủ rồi kia trong mơ. Dạ rồi, như vậy á mấy anh, là mình chỉ mới là tìm hiểu về cái gọi là bốn luận cứ, mà mình chỉ tìm hiểu về cái luận cứ gọi là thuận thôi, chứ chưa tìm về nghịch nè, nghịch thuận rồi thuận nghịch, chưa tìm. Dạ. Rồi á, em mới ví dụ ra cái gọi là thuận á, là bốn luận cứ, thì em chọn cái thuận, thì cái thuận này nó sẽ có là tam đề vị trí, nhị đề vị trí, nhị đề, tam đề vị trí, tam đề, nhị đề vị trí, tam đề vị trí, nhị đề vị trí. Rồi em mới giải thích lại cái chỗ mà tam đề vị trí nè. Cái tam đề vị trí nó có là bao nhiêu? Nó có là 22 đề. Nó sẽ chia ra là mỗi một đề như vậy là ba câu pháp A, B, C, A, B, C, A, B, C. Như vậy nó sẽ có là 66 gọi là câu pháp. Thì 22 đề như vậy, mỗi một đề như vậy, mình thảy 24 viên vô, thảy 24 viên vô, thảy 24 viên. Nó có năng viên, sở viên và địch viên. Rồi mình qua cái vấn đề là nhị đề vị trí. Thì nhị đề này nó có là 10 tụ, đại đỉnh, tiểu đỉnh và yêu bối. Thì được ra là 100 đề. 100 đề như vậy mình cứ chia ra A, B, nó ra là 200 câu pháp. Thì 100 đề này này, mỗi một đề như vậy đó, mình sẽ thảy 24 viên vô. Rồi mình qua cái vấn đề số 3, nhị đề, tam đề, vị trí. Nhị đề làm năng viên, tam đề làm sở viên. Cái mà nhị đề làm năng viên nó gồm có bao nhiêu nè? Nó gồm có là 10 tụ, đại đỉnh, tiểu đỉnh, yêu bối làm năng viên. Nó sẽ trợ cho cái tam đề vị trí làm sở viên đó là trợ cho là 22 đề làm sở viên, thảy 24 viên vô. Rồi mình qua cái phạm trù số 4 đó là tam đề, nhị đề, vị trí. Thì tam đề làm năng viên, nhị đề làm sở viên. Tam đề làm năng viên á, thì mình sẽ có là 22 đề làm năng viên. Nó sẽ trợ cho nhị đề, nó có là 10 tụ, rồi đại đỉnh, tiểu đỉnh, yêu bối, thảy 24 viên vô. Rồi bây giờ mình qua tam đề, tam đề. Thì tam đề làm năng viên, tam đề làm sở viên. Tam đề nó có là 22 đề. Rồi tam đề này á, nó cũng có là 22 đề. Như vậy là mình đi so tam đề với nhau. Một cái là năng viên, một cái là sở viên. Em ví dụ giống như là tam đề với tam đề vị trí á, mình lấy tam đề thiện làm năng viên. Thì cái tam đề thiện này, năng viên này nè, nó sẽ so với cái sở viên á, là từ tam đề thọ kéo cho đến cái đề mà 22 là tam đề hữu kiến, hữu đối chiếu. Kịp không anh Kiên? Lùng bùng nữa đúng không? Nói về cái nhị đề, nhị đề hả? Em đang nói về cái phạm trù số 5 của anh. Tam đề á. Dạ. Tôi lấy tôi nhân ra nó tới 11.616. Dạ, kinh khủng lắm, kinh khủng lắm. Ừ. Dạ. Như vậy á, là em biết là hy vọng hôm nay á, em hướng dẫn như vậy á, là em mới vừa thảy ra một cái chìa khóa thôi, mình còn ba cái chìa khóa nữa. Thì lần lượt rồi sau này á, em sẽ giới thiệu lại. Nhưng mà cái cơ bản của mình á, bây giờ á, những ngày buổi học tới á, mình cứ lần lượt á, là mình học về 27 duyên. 27 duyên này á, là học theo gọi là chú giải. Mình cứ học 27 duyên, lần lượt hết 27 duyên đi. Mình hiểu thứ nhất là ý nghĩa duyên là như thế nào. Rồi sau đó mình mới đi tìm hiểu năng duyên, sở duyên, địch duyên. Rồi sau đó mình đi nhận xét về duyên. Rồi sau đó mình đi tìm cái banh há hoa rá là 7 câu yếu chi. Thì khi mà mình học được cái cơ bản đó rồi thì sau này mình mới giải quyết được đó là gọi là bốn luận cứ mà sáu phạm trù này đó mấy anh. Dạ. Bây giờ là cái cây bồ đề mình chỉ nhặt được mới có một chiếc lá. Dạ. Rồi các cô á không hỏi con gì nữa không? Cô muốn hỏi lại cái số 6, cái chỗ mà nhị đề vị trí đó, cô hỏi lại cái phần chi pháp hồi nãy đi. Ví dụ như nãy cái nhị đề, nhị đề vị trí á cô, có nghĩa là lúc này á là cái nhị đề vị trí, cái nhị đề đứng đầu á, nó là có làm 10 tụ, mà nó có là 10 tụ đại đỉnh, tiểu đỉnh rồi yêu bối á cô, có nghĩa là nó có 100 đề, nó đi so với 100 đề làm sở duyên á. Rồi bây giờ con mới lấy cái đề trong đó ra, cái năng duyên con chọn á là cái tụ mà nhân đi, con gọi là các pháp nhân, các pháp phi nhân. Còn cái sở duyên á con mới chọn là cái tụ lậu, thì con chọn cái gọi là các pháp lậu, các pháp phi lậu. Thì cái mặt chi pháp năng duyên bây giờ là ba nhân, nó trợ cho cái tâm đại thiện thứ nhất bằng nhân duyên. Thì lúc này mình mới lập câu á là các pháp nhân trợ cho các pháp phi lậu bằng nhân duyên. Dạ. Yeah. Kịp không cô Phượng? Cái đó là mình nói các pháp nhân trợ cho các pháp chẳng phải là lậu, tụ phi lậu. Dạ, bây giờ dứt chi pháp ra đi anh Kiên. Cái các pháp nhân á là vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si này nó đang có mặt trong cái tâm đại thiện thứ nhất. Dạ, trong cái tâm đại thiện thứ nhất. Trong tâm đề thị thứ nhất nó đang là sở duyên á anh Kiên, nó đang là sở duyên. Dạ. Mà cái tâm đại thiện thứ nhất này nó gồm có là thọ tưởng hành thức. Hay mình nói là nó có được bao nhiêu tâm sở nè, 13 tự tha và 25 tâm sở tịnh hảo. Dạ. Thì bây giờ mình trừ cái thằng hành á là vô tham, vô sân, vô si ra, thì lúc này á nó là các pháp gọi là phi lậu á cô, chẳng phải là lậu. Vậy nói về tâm thì nó 121, còn cái hữu thì nó có 49 mà ha. Con nãy giờ con lấy chi pháp là con chỉ lấy trong cái tâm đại thiện thứ nhất và ba nhân, con ví dụ cho sáu cái gọi là cái sáu cái gì đó, chứ con không lấy tổng thể. Nãy giờ con Phượng lấy tổng thể đúng không? Phải à. Cái tổng thể thì chết rồi. Hồi nãy giờ cả nhà nhớ nha, hồi nãy giờ em ví dụ á là chỉ có là ba nhân vô tham, vô sân, vô si nằm trong tâm đại thiện thứ nhất, mà mình đang đi gọi là cái pháp thuận ở sáu cái phạm trù: tam đề vị trí, nhị đề vị trí, tam đề vị trí, tam đề nhị đề vị trí, tam đề vị trí, nhị đề nhị đề vị trí. Dạ. Với cái mặt chi pháp đó nó tới 6 cách rồi lập câu á. Dạ. Đúng rồi, tức là từ đầu tới cuối nãy giờ mình chỉ nói là cái mấy cái ba cái nhân này, ba cái nhân này thôi. Đó là cái tâm đại ba nhân này thôi. Mà có 6 cách nói. 6 cách nói, dạ đúng. Đúng rồi. Dạ đúng. Đấy, tại cô Phượng tính... có tổng kết luôn cho nó gọn á. Dạ. Mà mình chỉ tính cho trường hợp là nhân duyên thôi, chứ nãy giờ chưa nói gì đến cảnh duyên, trưởng duyên, rồi vô gián duyên, ly duyên, nghiệp duyên, trùng dụng duyên. 24 duyên. Dạ. Chỉ là ví dụ cho một cái vậy đó thôi đó anh. Dạ. Dạ rồi, cả nhà cần muốn hỏi em gì nữa không? Ý cô Phượng hồi nãy là dùng cái công thức này, là cô Phượng muốn là dùng cái công thức này là để làm qua cho 121 tâm luôn đó hả cô Phượng? Thì đại cô lấy cái chi pháp tổng đó mà. Nhưng mà cô cái bài này vậy phải rồi, đáng lý bài này nhân phải giỏi hơn ai thấy nè, đang nói tên con đó. Dạ rồi, mời anh Nhân ngồi hướng á. Dạ. Dạ. Hôm nay bài dễ ăn quá, thôi anh mời Chư Thiên về hưởng nha. Này, cho Chư Thiên hưởng bài này nha. Chư Thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà rút. Cảm ơn Trung. Dạ, cảm ơn. Này dạ, xíu dạ, nữa chắc anh ngồi. Trung hãy quả lựu đạn này bắn ra. Mấy ông Chư Thiên chút xíu nữa kiện nhân. Dạ, mấy bạn trẻ sẽ nhận được chào cô Phượng, chào cả nhà. Dạ, em chào cả nhà, em đi uống thuốc đây. Rồi, xin hẹn ngày thứ bảy. Dạ rồi. Lúc đó anh Kiên, anh Kiên coi lại, anh Kiên kẻ cái bảng cho dễ hiểu chút nha anh Kiên. Anh Kiên làm mềm lại. Chắc tới Christmas năm sau đi. Để tôi gửi qua cho anh nghĩ bà ra anh Kiên ơi, rồi bằng bài được cái gì đâu. Rồi, xin chào đồng thể. Rồi, chào anh Kiên. Bye anh Kiên, bye mọi người. Rồi, bye. Yeah.